Chương 1881, Quân sư. 1881 Quân sư hồn cương thế giới bên trong QNZ có đại tôn sao Lục Vân nghẹn ngào nói ra, nhưng là sau một khắc, hắn liền cảm thấy mình lời nói có chút dư thừa. Cái kia hủy diệt Long Thành cựu trảo Kim Long sớm đã siêu thoát danh sách, mà hắn cũng không phải là hồn cương thế giới này bản thổ sinh linh. Đến mức cái này thiên ngục cùng hồn cương thế giới có quan hệ gì, e là cho dù là binh vương QNZ nói không rõ ràng. Ngao Hồng cùng Ngộng Yểm đã không dám nói tiếp nữa. Hai người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này thiên ngục binh vương cường đại đến mức có chút dọa người, nhưng là thiên ngục binh vương nói chuyện với Lục Vân khẩu khí lại là dị thường khách khí. Nơi này có bảo bối gì xuất hiện sao Lục Vân đổi một vấn đề, Sở Tinh Nhiên dẫn người đến đây nơi này muốn tìm cái gì trong lúc mơ hồ. Lục Vân phát hiện, nơi này mặc dù là thiên ngục, nhưng lại cùng hắn trước đó tới qua thiên ngục nhưng lại có một chút nhỏ xíu bất đồng, nhưng đến tột cùng là bất đồng nơi nào. Hắn cu nở dê nói không rõ ràng. Thiên ngục binh vương mở mịt lắc đầu. Hà quân sư của ta, chúng ta quả nhiên lại gặp mặt ngay lúc này, một cái thanh âm ngạc nhiên truyền đến, chính là cái kia la hét muốn để Lục Vân làm hắn quân sư thiếu niên áo trắng. Một đạo màu trắng quang ảnh hiện lên, thiếu niên áo trắng kia liền xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, một mặt kinh hỉ nhìn xem hắn. Lục Vân sờ lên cái mũi của mình. Hắn QNZ không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy liền gặp được gia hỏa này mà lại hiện tại Lục Vân đã có thể cơ bản xác định, thiếu niên này cũng không phải là thiên ngục bên trong sinh linh, mà là tới từ hồn cương thế giới thiếu niên mặc áo trắng này, lại là hồn cương thế giới bên trong cường giả. Chỉ là hắn không phải dị thú, mà là chân chân chính chính người. Tên của ta, gọi là Thái Long. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Lục Vân nói ra. Thái Long Long tộc Lục Vân khẽ giật mình. Ngươi gọi Lục Vân, cha nở dê lẽ lại ngươi là vân tộc Thái Long nghe được Lục Vân lời nói, sắc mặt nhịn không được đen một cái. Lục Vân lại một lần nữa sờ lên cái mũi của mình. Như thế nào, quân sư Thái Long nhìn xem Lục Vân con mắt nói ra. Có thể. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là ta không muốn bị trói buộc ở chỗ này. Cái này không sao. Thái Long sắc mặt hơi chậm, hắn cười hắc hắc nói. Kỳ thật ở nơi nào không phải trói buộc đại chư thiên vẫn là luân hồi chi địa đã ngươi đã trở thành quân sư của ta, như vậy dưới trướng của ta cái này hơn trăm ức quân, liền giao cho ngươi đến nắm trong tay. Trong lúc nói chuyện, Thái Long liền đem một viên lệnh bài giao cho Lục Vân. Lục Vân tinh thần chấn động, hắn lập tức liền minh bạch Thái Long trong miệng hơn trăm ức quân là có ý gì rồi chục tỷ không đầu đại tôn tại đại chư thiên cự đầu trong mắt. Đại tôn mới thuộc về người trưởng thành cho nên các đại thế lực bá chủ thế lực đại quân, đều là lấy đại tôn tổ kiến mà thành. Tỷ như Long tộc, tỷ như Mặc Nhiễm tộc hoặc là Vân Đế Vân Lang cảnh, cùng với Thu Thủy cảnh, bực này tuyệt thế thế lực đại quân đều là đại tôn. QNZ chỉ có dạng này thế lực, mới có tư cách đụng chạm đến đại chư thiên tầng cao nhất. Trong tay khối này lệnh bài là đen tuyển, lớn chừng bàn tay, trên đó khắc lục lấy một đạo phong cách cổ xưa đường vân. Lục Vân xem không hiểu những đường vân này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn nhưng từ loại này đường vân bên trong thôi diễn ra một chút dấu vết để lại, đại biểu cho một loại kinh khủng quyền lực. Ngươi cần ta làm cái gì sao đạt được khối này lệnh bài sau đó, Lục Vân lập tức cũng cảm giác được, cái kia trục tỷ không đầu đại tôn lập tức liền hết thể quy thuận chính mình, có thể tùy ý điều động. Lục Vân xưa nay không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Ngươi bây giờ so con kiến còn nhỏ yếu ba phần. Ta có thể để ngươi làm cái gì Thái Long lắc đầu, cái kia hơn trăm ức tôn, chính là cho ngươi làm bảo tiêu. Hảo hảo còn sống, đừng chết rồi, chờ ngươi siêu thoát thế tôn, đặt tới ta cảnh giới cỡ này thời điểm, mới có thể vì ta làm cái gì. Đông dưng, Thái Long nói ra, hơn trăm ức tôn đồng thời không tính là gì, vô luận là Long tộc vẫn là Mặc Nhiễm tộc, cũng hoặc là mặt khác mấy cái ẩn thế đại tộc, đều có thể cầm ra được hiện tại tặng cho ngươi, ta cũng sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, hiện tại ta QNZ sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì liên quan tới ta sự tình, ngoại trừ tên của ta. Dừng một chút, Thái Long nói ra, cho nên, ta cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, đem khối này lệnh bài trả lại cho ta, sau đó ngươi đi con đường của ngươi, không cần để ý lúc trước hứa hẹn. Lúc trước Lục Vân hứa hẹn, là lần nữa nhìn thấy Thái Long lúc, liền trở thành quân sư của hắn. Ta Lục Vân nói chuyện. Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh Lục Vân cười một tiếng, nếu là ngươi không nguyện ý ta làm ngươi quân sư, lệnh bài có thể trả lại cho ngươi. Ha ha ha ha nghe được Lục Vân lời nói, Thái Long ha ha cười nói, ta làm sao sẽ không muốn chứ ngươi làm ra thuật kia nói, chính là toàn bộ đại chư thiên trí tuệ kết tinh, có được thuật đạo, ngươi chính là đại chư thiên trí tuệ biểu tượng còn có ai so ngươi có tư cách hơn làm quân sư của ta đâu. Trí tuệ biểu tượng nghe được Thái Long lời nói, Ngọc Yểm cùng Ngao Hồng ra mặt hung hăng co quắp một cái. Hai người bọn họ đều là giữa bất chi bất giác, liền bị Lục Vân hố, hiện tại cũng đã trở thành hắn dưới trướng. Hiện tại Lục Vân biểu hiện ra, cùng trí tuệ không có quan hệ gì, chí ít ở trước mặt Vân Đế, Lục Vân chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy vào Vân Đế trong hố. Cho nên Thái Long nói, hiện tại Lục Vân không cách nào cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Trí tuệ kết tinh là thuật đạo, mà không phải Lục Vân. Thuật đạo là sinh tử thiên thư làm ra. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cờ ơn ôm đùi, tại sinh tử tồn vòng trước mặt, mặt mũi gì, cái gì tôn nghiêm hết thể đều là phù vân, muốn tại tàn khốc trong rừng sinh tồn, nếu như không thể trở thành dã thú, liền muốn học được trở thành thợ săn. Nhưng là hiện tại, Lục Vân không có tư cách trở thành dã thú, cũng vô pháp trở thành thợ săn, hắn qua yếu ớt rồi nhỏ yếu, muốn ôm đùi, tìm chỗ dựa hết thể, đều muốn chờ mình cường đại lại đi chậm rãi mưu tính. Rộng tích lương, chậm xưng vương. Tốt, ngươi bây giờ là quân sư của ta, như vậy tại trong tầm mắt của ta, liền không người dám tổn thương ngươi. Ngươi nói đúng sao? Cựu Trảo Đống Dương, Thái Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung một vòng màu vàng kim nhạt ảnh tử. Vô luận là Thiên Ngục Binh Vương, vẫn là Mộng Yểm cùng Ngao Hồng hai người, đều không nhìn thấy cái kia xóa sạch màu vàng ảnh tử tồn tại. Cựu Trảo Kim Long, ta đối tiểu tử kia không có hứng thú, ta muốn là Long tộc cùng Mặc Nhiễm tộc. Cựu Trảo Kim Long hiện ra bản tôn, một đầu dương nanh múa vuốt kim long, hắn nhìn về phía dưới Thái Long, trong mắt lóe ra một vòng kiên kỵ. Long tộc ta mặc kệ, Mặc Nhiễm tộc ta cu nở dê mặc kệ, nhưng ngươi nếu là dám đả thương ta quân sư, ta liền hủy đi ngươi thần miếu, để cho ngươi tan thành mây khói. Thái Long cái kia trắng loãng trên mặt, toát ra một vòng dữ tợn. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm tiểu tử này? Cựu Trảo Kim Long biến sắc, hắn đúng là ngấp nghẽ Lục Vân trên thân của Lục Vân, có hắc ám chi chủ, Lục Vân chính mình cũng không biết. Đạt được hắc ám chi chủ, liền có thể chi phối Mặc Nhiễm tộc rồi. Ta tuyển định quân sư, tự nhiên sẽ tin hắn, như cùng hắn tin ta một dạng, ngươi cái này hai mặt ngụy quân tử, như thế nào lại minh bạch tâm ý của chúng ta đâu? Thái Long một trận nhe răng trợn mắt, sau đó gầm thét lên. Hiện tại ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng phiền đâu? Cút! Cựu Trảo Kim Long biến sắc, cái kia một đôi mắt rồng hung hăng trừng mắt liếc Lục Vân, sau đó quay người lại rời đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.